sớm lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 92, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Cận Văn Tu muốn làm đương nhiên không thành, thậm chí ngay cả việc hôn cũng bị gián đoạn. Sơ Bạch quả thật rất chiêu theo bạn đời, nhưng cậu cũng có giới hạn của mình làm chuyện đó trong tình huống này. Cậu chưa điên, Sơ Bạch vội vã quay trở lại, Cận Văn Tu đi bên cạnh cậu. Tuy nhiên không lâu sau khi hai người rời đi, trong căn phòng đó lại có động tĩnh. Lồng giam của Cảnh Lan và Đồng Xanh quay trở lại theo đường cũ. Cuối cùng hai chiếc lồng đều rơi xuống một nơi tối đen như mực. Cho đến một lúc sau, trên đỉnh đầu bật lên một ngọn đèn nhỏ mờ ảo. Cùng với một tiếng ầm ầm, chiếc lồng như vỡ vụn đột nhiên tan thành từng mảnh. Đồng Xanh lúc này vẫn còn hơi choáng váng. Hiện tại hắn ta cũng đại khái đã hiểu ra. Không gì khác ngoài việc 063 đã bị cướp đi, giúp Cận Văn Tu và Sơ Bạch đạt được điều kiện giao tiếp với thượng tầng. Còn hắn ta, một kẻ vượt biên trái phép, không có hệ thống, không có thân phận, lại bị giam cầm ở đây. Hắn ta hoàn toàn không còn đường thoát. Hắn ta không biết hắn ta khôi phục trí nhớ để làm gì, là để tái hiện lại tuyệt vọng của cái chết sao? Thậm chí lần này không có 063, ngay cả một chút hy vọng cũng không còn. Sự hận thù trong lòng Đồng Xanh không có chỗ nào để chốt ra. Hắn ta căm ghét tất cả những người đã đẩy hắn ta vào tình cảnh sắp chết này. Đương nhiên, người hắn ta càng hận hơn chính là, nghĩ đến đây, ánh mắt âm trầm của Đồng Xanh chậm rãi chuyển hướng sang người bên cạnh vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau khổ và hoang mang. Nỗi đau bị đối phương hành hạ đến chết ở kiếp trước lại hiện lên, hắn ta giơ tay túm lấy thanh thép bên cạnh. Ở đó không tiện, vậy chúng ta về phòng. Dọc theo con đường đá cuội trở về biệt thự nhỏ, Cận Văn Tu lại nắm lấy tay Sơ Bạch, thấp giọng nói. Sơ Bạch, vực chủ, thật không dám tưởng tượng trước đây ngài chưa từng làm chuyện này. Rõ ràng thích như vậy, thế mà trước đây chưa từng làm một lần nào sao? Sơ Bạch thầm nghĩ, cậu không nghi ngờ Cận Văn Tu nói dối, chỉ đơn thuần cảm thấy người này thật biết kiềm chế. Nghe vậy, Cận Văn Tu nắm chặt tay cậu hơn một chút. Không hứng thú, lời này vừa ra, Sơ Bạch lập tức loạng choạng suýt ngã. Ai nói câu này cũng không lạ, duy chỉ có Cận Văn Tu nói câu này thật sự không sợ bị trời phạt. Cận Văn Tu vội vàng nhanh tay đỡ cậu, cười nói. Sao, em không tin? Sơ Bạch im lặng, coi như ngầm đồng ý. Đương nhiên không tin, hắn chưa từng ăn chơi trác táng lâu như vậy, thật chẳng khác gì điên rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi Sơ Bạch cũng cảm thấy đau lưng. Biểu cảm Cận Văn Tu bình thản, nụ cười trên khóe môi hiếm khi không mang theo vẻ châm chọc, mà tràn đầy dịu dàng, hắn nói. Chuyện này bản thân không có gì thú vị, chỉ là anh rất thích em. Đối diện với ánh mắt của Sơ Bạch, hắn giơ tay nhẹ nhàng bóp cổ đối phương, khẽ nói. Anh chỉ thích làm với em, anh rất thích cảm giác có được em. Nhìn vào đôi mắt đen của hắn, những lời trần trụi từng chữ rõ ràng truyền vào tai. Sơ Bạch lập tức đỏ mặt. Cậu khẽ mím môi gạt tay đối phương ra, có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác, một lúc lâu sau mới thì thầm một câu. Em biết rồi, Cận Văn Tu tiến lên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve mái tóc cậu. Vậy, lát nữa được không? Cơ thể Sơ Bạch theo phản xạ cứng đờ. Cận Văn Tu hứa hẹn, chỉ một lần, Sơ Bạch im lặng hồi lâu, giọng nói có chút miễn cưỡng. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Cận Văn Tu đưa Sơ Bạch về phòng, vốn theo kế hoạch, Sơ Bạch hôm nay định về căn cứ, nên chỉ xin nghỉ nửa ngày. Mà bây giờ, cậu lại trơ mắt nhìn Cận Văn Tu xin thêm một ngày cho cậu. Sơ Bạch, cậu chợt có một dự cảm không lành. Sau đó, sự thật chứng minh, một lần của Cận Văn Tu, thời gian cũng không ngắn. Sơ Bạch trở lại căn cứ đã là tối ngày hôm sau. Tại sao không ở lại qua đêm luôn? Bởi vì vừa mở mắt thấy Cận Văn Tu không có ở đó. Cậu đã lập tức chạy đi, mãi đến khi ngồi lên tàu bay mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sơ Bạch buông lòng dựa vào lưng ghế, vẻ mặt cam chịu. Cậu cảm thấy toàn thân không thoải mái, hơi đau nhưng không quá đau, hơi ê ẩm nhưng không quá ê ẩm, hơi mệt nhưng cũng không quá mệt. Chỉ là không thoải mái, còn hơi trống rỗng, nghĩ vậy, cậu khẽ thở ra một hơi, lấy từ trong tủ một lọ thuốc rồi uống cạn. Một hơi uống xong, lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút. Sơ Bạch nhẹ nhàng vuốt ve thân lọ thuốc lạnh lẽo, nghĩ đến việc sau này phải thường xuyên dùng thứ này liền cảm thấy rùng mình. Một người bình thường thì bao lâu sau sẽ chán chuyện này nhỉ? Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Trở lại căn cứ, quả nhiên là một đống công việc chất đống đang chờ cậu. Sơ Bạch làm việc thâu đêm để giải quyết xong mọi việc, sau đó cũng không ngủ nữa, trực tiếp đến sân huấn luyện, kiểm tra tình hình luyện binh hiện tại, sau đó nói chuyện với các sĩ quan. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, mặc dù vẫn còn rất bận rộn, phải đi xử lý các cuộc nổi loạn ở khắp nơi và hợp nhất vũ trang các tinh cầu, nhưng nhìn chung thì nhẹ nhàng hơn so với thời gian chiến tranh, ít nhất là không phải lúc nào cũng lo lắng giây tiếp theo sẽ bị bom đạn nổ chết. Sau khi xem qua một số khu vực, Sơ Bạch nhận được lệnh điều quân từ cấp trên. Cậu cần phái một số đội đến phía Đông Linh Khung để xử lý một cuộc nổi loạn, còn bản thân cậu không cần phải đi. Đối với nhiệm vụ này, Sơ Bạch lên kế hoạch một lần nữa. Cậu cứ bận rộn như vậy ở căn cứ mấy ngày, thậm chí còn bận đến mức có chút quên mình. Tuy nhiên, nhiều công việc đã được giao liên tiếp vào tay những người quen, chẳng hạn như Thượng úy Lâm và những người khác, chẳng hạn như Lưu Văn Tây, người mà 2 năm trước vẫn còn là một người lính, và Hoa Vị, thiếu tướng, tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Hoa Vị nhận lệnh được truyền đến từ thiết bị đầu cuối, cung kính cúi đầu nói. Nhiệm vụ này là do cậu ta chủ động nhận, với tư cách là người phụ trách một khu vực nào đó của Linh Khung. Hiện tại sau chiến tranh, do lãnh thổ rộng lớn, một số quân đội và chỉ huy cần đóng quân lâu dài ở một số khu vực nhất định, cho đến khi hệ thống hoàn toàn trưởng thành và ổn định hoàn toàn. Hoa Vị nhận nhiệm vụ này, cậu ta sẽ ở lại khu vực đó của Linh Khung trong vài năm tới, cho đến khi 3 tinh vực hoàn toàn hợp nhất thành một và ổn định. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sơ Bạch không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần. Thành thật mà nói, đã quá lâu không gặp Hoa Vị, cậu nhất thời không nhận ra đối phương. Mà Hoa Vị cũng không giống như trước đây nán lại quá lâu. Sau khi nhận nhiệm vụ, cậu ta lập tức rời đi, như thể chưa từng quen biết Sơ Bạch. So với trước đây, tâm trí cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tâm tư cũng giấu kín hơn, cậu ta biết rõ Sơ Bạch đã có một tương lai tốt đẹp nhất, có lẽ hiện tại cậu ta không còn tư cách để tiếp cận nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, Hoa Vị lặng lẽ rời đi, Lưu Văn Tây bên cạnh liếc nhìn, bĩu môi lẩm bẩm. Càng ngày càng kỳ lạ, Sơ Bạch mơ hồ nghe thấy, cậu thuận miệng hỏi, Lưu Văn Tây nói. Tôi không biết, 2 năm nay cậu ta cứ như vậy, không nói gì chỉ làm việc của mình. Sơ Bạch nhíu mày, bảo chỉ huy đi cùng cậu ấy chú ý một chút. Lưu Văn Tây đáp, vâng, Sơ Bạch nhanh chóng gạt chuyện nhỏ này ra sau đầu. Sau khi xử lý xong công việc cuối cùng của ngày hôm nay, Sơ Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, thư giãn rót cho mình một tách trà nóng nhấp vài ngụm. Thế nhưng, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bàn tay đang cầm tách trà của Sơ Bạch đột nhiên dừng lại, sau khi nhận ra tiếng gõ cửa không phải là nhịp điệu quen thuộc, mới thả lỏng một chút, lên tiếng. Mời vào, cánh cửa mở ra ngay sau đó, nhìn thấy người xuất hiện trước mặt, Sơ Bạch thực sự sững sờ. Duy Tư, thiếu tướng Sơ Bạch, Duy Tư mỉm cười chào hỏi, bây giờ cậu ta có vài phần giống như trong ký ức của Sơ Bạch về kiếp trước. Anh đến có việc gì? Nhìn thấy Duy Tư, tâm trạng Sơ Bạch cũng không khỏi thả lỏng một chút, dù sao cũng coi như là bạn cũ, trên chiến trường còn chiến đấu bên nhau một thời gian dài. Nhưng kể từ khi cậu ta được điều về căn cứ phía đông, cậu hiếm khi gặp lại cậu ta. Tôi nhận được thông báo chuyển công tác, sắp tới có lẽ sẽ được điều đến đây, nên đến thăm cậu. Duy Tư đóng cửa lại, rất quen thuộc đi đến chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà. Nghe vậy, Sơ Bạch có chút ngạc nhiên, tại sao, Duy Tư không giống cậu ta vẫn luôn ở căn cứ phía Tây, sao đột nhiên lại chuyển công tác? Duy Tư thở dài, còn không phải là vì Duy lệnh, Sơ Bạch, cậu nhấp một ngụm nước, chờ Duy Tư nói rõ hơn. Quả nhiên không cần cậu hỏi, Duy Tư sau khi thở dài vài hơi nói. Cậu cũng biết, Duy lệnh vẫn luôn làm đội trưởng trong một đội nhỏ ở căn cứ phía Đông, bây giờ đánh trận xong, một số đội tinh nhuệ thiếu người. Bèn bắt đầu sáp nhập đội, thiếu người lãnh đạo nên anh ấy đã đi tiếp nhận làm đội trưởng của một đội. Bây giờ chiến tranh kết thúc rồi. Anh ấy nói muốn đến căn cứ phía Tây của tôi nhập ngũ. Nói là, để bầu bạn với tôi. Nói đến đây, vẻ mặt Duy Tư trở nên kỳ lạ. Sơ Bạch gật đầu, cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Duy Lệnh. Đối với Duy Lệnh mà nói, 3 tinh vực hợp nhất, sau này sẽ hòa bình trong một thời gian dài. thay vì tiếp tục ở lại đội tinh nhuệ của căn cứ phía đông, chi bằng đến căn cứ phía tây bầu bạn với em trai. Mà đội tinh nhuệ của căn cứ phía tây vừa bổ sung người cách đây không lâu, tạm thời không thiếu, cho nên anh chỉ có thể đến quân đội bình thường cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, Sơ Bạch biết sự thật, nên không hề bất ngờ về tình huống này, nhưng Duy Tư lại không biết gì cả. Chỉ thấy vai vẻ mặt phức tạp, cậu nói xem, có phải Duy Lệnh có sở thích đặc biệt nào không? Sơ Bạch, cậu trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không có, sau đó nghiêm mặt lại, anh ấy thật sự không có tình cảm với anh đừng suy nghĩ nhiều. Sơ Bạch lúc này mới nhận ra, Duy Lệnh vậy mà vẫn chưa nói sự thật cho Duy Tư biết. Tôi biết, Duy Tư bực bội gãi đầu, nhìn anh ấy cũng không giống như thích tôi, nhưng vấn đề là, cậu không cảm thấy anh ấy tốt đến mức hơi quá đáng sao? Vì cậu ta mà từ bỏ chức vụ nhiều năm ở căn cứ phía đông, đến phía tây làm lính quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch thầm nghĩ, anh em ruột thịt duy nhất mà, rất bình thường. Nhưng Duy Lệnh không nói, cậu cũng chỉ có thể im lặng. Duy Tư im lặng hồi lâu, sau đó thốt ra một câu phỏng đoán rất nhỏ. Có phải anh ấy muốn tôi dưỡng lão cho anh ấy không? Phụt, khụ khụ, khụ, nước trà vừa vào miệng Sơ Bạch suýt chút nữa phun ra, bị sặc đến ho liên tục. Duy Tư ho nhẹ một tiếng, tôi biết cách nói này rất vô lý, nhưng tôi không nghĩ ra được gì khác, cho dù là bạn bè cũng không thể làm đến mức này. Tôi thấy anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều, lại không kết hôn không có con, cho nên. Hơn nữa giống như thời đại bây giờ, một số gia đình không có ý định sinh con cũng không định nuôi con bằng máy móc. Quả thật sẽ tìm thế hệ sau ký hợp đồng, để thế hệ sau dưỡng lão, sau khi qua đời sẽ để lại một phần tài sản cho thế hệ sau. Sơ Bạch ho một hồi lâu, cuối cùng mới dừng lại, mặt cậu không cảm xúc lau khóe miệng, thốt ra một câu. Không thể nào. Duy Tư xấu hổ gãi đầu, thay vì suy nghĩ nhiều như vậy, chi bằng anh tự mình đi hỏi. Sơ Bạch thở dài, Duy Lệnh sẽ nói cho anh biết. Cậu nghĩ, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Duy Lệnh hẳn là cũng không định giấu giếm nữa. Hoặc là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vốn sẽ nói cho Duy Tư biết trong thời gian gần đây. Duy Tư thở dài, trước đây tôi cũng đã hỏi, nhưng câu trả lời của anh ấy đều giống nhau. Nhưng nếu cậu nói như vậy, tôi sẽ đi hỏi lại lần nữa. Anh ấy sẽ nói cho anh biết. Sơ Bạch nói, vẫn tốt hơn là anh tự suy đoán lung tung. Duy Tư lại ngồi đây trò chuyện với Sơ Bạch một lúc, rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cậu ta vỗ vỗ quần áo, chỉnh lại cổ áo nói. Tình cảm của cậu và vực chủ tốt ghê, muộn như vậy rồi mà ngài ấy còn đến từ trong thành tìm cậu. Đáng lẽ là những lời cảm động, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng. Ít nhất Duy Tư nghĩ như vậy, nhưng cậu ta không ngờ Sơ Bạch đột nhiên cứng đờ. Duy Tư, cậu ta hơi ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Sơ Bạch nhanh chóng đứng dậy, đột ngột đặt tách trà xuống, lo lắng nói. Tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn? Chẳng trách hôm nay cậu luôn cảm thấy bất an. Duy Tư khó hiểu, cậu không biết sao? Lời này vừa ra, Sơ Bạch biết không còn gì để hỏi nữa, bây giờ cậu phải đi. Cậu nên làm gì? Nên làm gì? Đúng rồi, cậu phải đi tìm các sĩ quan để họp, để họ tổng kết tiến độ nhiệm vụ của khu vực, rồi sắp xếp nhiệm vụ khác. Tóm lại, tối nay cậu rất bận, không có thời gian. Sơ Bạch giơ tay tắt đèn rồi vội vã đi ra cửa. Duy Tư nhìn thấy trước mắt, tách, một cái tối đen, không khỏi có vài dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, vội vàng đuổi theo. Cậu vội như vậy làm gì? Cũng trong lúc này, ở cửa cũng vang lên một tiếng. Vội vàng như vậy, Sơ Bạch vừa mở cửa đã đụng phải một bức tường, ngay sau đó được người ta ôm eo đỡ lấy, đồng thời giọng nói trêu chọc vang lên bên tai. Sơ Bạch, cậu im lặng hồi lâu, khó khăn thốt ra một câu. Không vội, em phải đi họp. Cận Văn Tu giơ tay lên véo má cậu, xoay khuôn mặt đang lảng tránh của cậu lại, cười nói. Vừa hay, anh đã nói với các sĩ quan rồi, anh có việc cần bàn bạc với em. Bảo họ đến báo cáo với em muộn một chút. Sơ Bạch, đi thôi, vào trong. Cận Văn Tu lại mở cửa, kéo người vào trong rồi bật đèn lên một lần nữa. Sau đó hắn liếc nhìn Duy Tư bên cạnh. Cậu còn việc gì nữa không? Ánh mắt của Duy Tư đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, hai người cứ vui vẻ. Nói xong, cậu ta rất biết ý rời đi. tiện thể còn chu đáo đóng cửa lại. Sơ Bạch, Cận Văn Tu mỉm cười sờ sờ cổ cậu, xé miếng da giả trên đó ra, để lộ những vết bầm tím bên dưới. Hắn hơi cúi đầu ôm Sơ Bạch, lại hôn lên cổ cậu một dấu vết đỏ tím. Hơi thở của Sơ Bạch gần như ngừng lại, ánh mắt Cận Văn Tu thích thú nhìn cậu, véo cậu hôn một hồi lâu, mãi đến khi tinh thần Sơ Bạch sắp căng đến mức giới hạn, mới chậm rãi dừng lại. Được rồi, anh thật sự đến để nói chuyện chính sự. Vốn dĩ Sơ Bạch đang cúi đầu, vẻ mặt không cảm xúc, lòng như tro tàn, nghe thấy câu này mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Cận Văn Tu buồn cười vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi lệ ở khóe mắt cậu, nói. Thật đấy, câu xác nhận lại của hắn khiến Sơ Bạch lấy lại tinh thần, hỏi. Chuyện gì vậy? Cận Văn Tu nắm lấy cổ tay Sơ Bạch, mở thiết bị đầu cuối, chỉ thấy trên đó truyền đến một tệp tài liệu, mở ra là về việc bố trí địa điểm tổ chức hôn lễ và các sắp xếp khác nhau. Một phần đã được điền, một phần còn trống, có vẻ như vẫn cần hoàn thiện. Ánh mắt Sơ Bạch khẽ dừng lại. Cận Văn Tu nói, chuyện tổ chức hôn lễ, em quên rồi sao? Vừa dứt lời, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay Sơ Bạch, đầu ngón tay từ từ trượt đến chiếc nhẫn, sau đó nắm chặt bàn tay này. Đối diện với đôi mắt bạc của Sơ Bạch, hắn cúi người hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của đối phương, thấp giọng nói. Vậy, em muốn tổ chức ở đâu? Kết thúc chính văn. Cách chương.